Những ngày chơi đàn và nói lời yêu cùng Liz. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người lại gặp nhau, mỉm cười nhìn nhau thật lâu mà không ai lên tiếng. Gió thổi làm lá rơi xào xạc giữa rừng cây. Chúng ta định cứ đứng thế này mãi sao, thưa ngài? Cảm giác hơi lạ, Caroline bật cười khẽ. Bầu không khí này thật sự ấm áp đến mức có chút kỳ quặc. Xin lỗi, có lẽ vì quá bất ngờ khi gặp lại cô, nên tôi không biết phải diễn đạt thế nào. Cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc, lại rơi vào một khoảng lặng dài. Điều này khiến Chopin không khỏi nhíu mày. Cảm giác này quá lạ lẫm, rõ ràng trong lòng có biết bao lời muốn nói, nhưng đứng trước cô, lại không thể thốt nên lời. Những kỹ năng giao tiếp anh từng khéo léo sử dụng trước giới quý tộc bây giờ hoàn toàn không thể áp dụng với cô. Phải chi có một cây dương cầm, chỉ cần cho tôi được chơi đàn, tôi sẽ có thể nói hết những điều trong lòng. Chopin lập tức rơi vào vòng xoáy nghi hoặc chính mình, niềm vui vừa rồi phút chốc tan biến. Thưa ngài, ngài không vui sao? Cô nhận ra sự khác thường nơi anh. Không, không hề, anh đáp lời với vẻ ngập ngừng. Thưa ngài, nói dối không phải là phẩm chất tốt đâu. Vui vẻ lên nào, tôi nghĩ có lẽ ngài cần một chút Mozart. Caroline nghiêng người về phía trước, nhận ra được chút bất an và nỗi u sầu đang vây lấy vị thiên thần của ngày hôm nay. Mời ngài ra băng ghế kia ngồi một lát, không cần nói gì đâu, chỉ cần nghe tôi chơi đàn thôi. Bản sonata số 17 cung đô trưởng dành cho violin của Mozart, tặng riêng cho ngài đấy. Cảm xúc rộn ràng bật lên ngay khi cây vĩ chạm đến dây đàn. Những câu nhạc trong chương 1 vang lên mạnh mẽ và đầy cảm hứng. Giữa giai điệu ấy tuôn trào một niềm kiêu hãnh hân hoan như gió xuân thổi tới, ấm áp, vui tươi, chân thật và thuần khiết. Trong âm nhạc có cả ánh nắng lấp lánh xuyên qua đồng hoa, lay động từng nhành cỏ nhỏ, mạnh mẽ xua tan mọi bóng tối, để lại chỉ là mùi hương của niềm vui và xúc động. Chopin bất giác được chữa lành, thôi không bận tâm đến chuyện nên nói gì, chỉ đơn giản để mọi thứ diễn ra tự nhiên thế này là đủ rồi. Dù vậy, hai bàn tay anh vẫn siết chặt vào nhau, găng tay trắng vì lực mà nhỏ nát. Thậm chí không kiểm soát được, các ngón tay anh còn khẽ gõ lên mờ u bàn tay theo nhịp của phần dương cầm đồng diễn. Nếu có thể cùng cô ấy biểu diễn một bản nhạc, hẳn sẽ là điều tuyệt vời nhất. Nỗi u sầu sâu thẳm trong anh dường như không thể ẩn mình dưới ánh nắng, chỉ còn lại nụ cười trên môi. Có khiến ngài vui hơn chút nào không, thưa ngài? Bản nhạc kết thúc, giọng nói rộn ràng vang lên. Chopin ngồi trên băng ghế không đáp, nhưng nụ cười nhẹ nơi khóe môi đã nói lên tất cả. Nếu tôi nói là chưa đâu, thì có phải tôi sẽ được nghe thêm vài bản nữa không? Cuối cùng anh vẫn không cưỡng lại được mà tham lam mở lời. Không thành vấn đề đâu, thưa ngài. Vì cái gọi là duyên phận, hôm nay tất cả các bản tôi định luyện tập, ngài đều có thể nghe, miễn là ngài không chán. Caroline đặt cây vĩ cầm xuống, bước tới băng ghế đối diện anh mà ngồi xuống. Giữa họ là một chiếc hộp đựng đàn. Nhưng để màn trình diễn thật hoàn hảo, xin cho tôi nghỉ một lát đã. Nếu có thể, tôi có thể trò chuyện với cô một chút không? Anh không nhìn cô, chỉ ngước mắt về phía bầu trời, nơi có một đàn chim sơn ca vừa sải cánh bay qua. Nếu điều đó qua đường đột, tôi sẽ tiếp tục lặng lẽ nghe cô chơi đàn. Caroline cảm nhận được một nỗi cô đơn nơi người đàn ông này. Cảm giác ấy chạm đến trái tim cô, khiến cô dường như đồng cảm đó là cảm xúc chỉ người xa xứ mới có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thưa ngài, ngài đang nhớ nhà đúng không? Câu hỏi dịu dàng của cô như chạm thẳng vào trái tim anh. Tôi có nên ngạc nhiên vì sự nhạy cảm của cô không? Anh có phần kinh ngạc quay đầu lại nhìn cô. Từng có người cũng nói với tôi như thế. Hy vọng tôi không khiến ngài phật ý, vì tôi nghĩ có lẽ chúng ta giống nhau, đều là người tha hương. Tôi thật sự tò mò, làm sao cô nhận ra được điều đó? Chim sơn ca, Caroline mỉm cười nhìn về phía rừng cây, nói, dù tiếng Pháp của ngài hoàn toàn không mang chút âm điệu vùng miền nào cả, nhưng ánh mắt ngài nhìn bầy sơn ca, đó không phải là ánh mắt mà người bản xứ sẽ có. Chắc hẳn quê hương ngài cũng có rất nhiều loài chim nhỏ như thế này, nên ngài mới nhìn chúng dịu dàng như vậy. Phải rồi, quê hương của tôi có rất nhiều loài chim như thế. Câu chuyện giữa họ dần mở ra, sự ấm áp và chu đáo của Caroline dần xóa tan sự ngượng ngùng giữa cả hai, bầu không khí vốn đã tốt đẹp nay lại trở nên dễ chịu hơn. Chopin vốn nhạy cảm đã nhận ra bản thân một lần nữa được cô gái này cứu rỗi, trái tim anh như được sưởi ấm thêm một phần. Tôi mất 2 tháng mới có thể làm mờ đi giọng nói quê nhà của mình. Vậy là ngài giỏi lắm đấy, ngài có năng khiếu ngôn ngữ tuyệt vời. Thiên thần ấy nói rất thận trọng, không tiết lộ nơi mình đến. Không biết nghĩ đến điều gì, Caroline bật cười. Thưa tiểu thư, xin lỗi, tôi chỉ chợt nghĩ đến một người bạn của tôi. Năng khiếu ngôn ngữ của anh ấy hoàn toàn không thể so với ngài được. Đây là lời khen ư, tôi nên nói cảm ơn. Đúng là lời khen, và ngài xứng đáng nhận nó. Niềm vui trong cô gái chuyển sang Chopin, tâm trạng anh cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Tiểu thư, xét rằng tôi đã gặp cô 2 lần rồi, tôi có thể biết tên cô được không? Cuối cùng, anh cũng thổ lộ mong muốn trong lòng, chỉ thấy cô gái đứng dậy, nói với anh như một lời đề nghị. Thưa ngài, chúng ta đang ở Paris, hãy để chuyện này mang màu sắc lãng mạn của thành phố này. Nếu có lần thứ 3, nếu duyên phận cho phép chúng ta gặp lại lần nữa, tôi sẽ nói cho ngài tất cả những gì ngài muốn biết, và cho phép ngài gọi tên tôi. Lần gặp thứ 3 ư, có vẻ bị đề nghị ấy làm rung động, Chopin cũng mỉm cười đáp. Vậy thì lần gặp sau, cô cũng hãy gọi tên tôi nhé. Và phải bỏ hết kính ngữ, cả, thưa ngài, nữa. Được, tôi đồng ý. Được gọi tên em sẽ là một điều lãng mạn và vinh hạnh. Thưa ngài, chúng ta đặt cho nhau biệt danh đi. Biệt danh, nếu tôi định viết về cuộc gặp này vào nhật ký, chẳng lẽ lại dùng vị quý ông ấy, nghe chán lắm. Cô cố tình nói với giọng điệu phóng đãi, anh hiểu là cô đang đùa, nhưng cũng vui vẻ chiều theo. Hôm nay là thứ 6, vậy thì gọi tôi là thứ 6 Lưu Lạc nhé. Chopin nhanh chóng quyết định biệt danh cho mình, còn cô thì sao? Có thể tôi cũng sẽ cần ghi cô vào nhật ký của mình. Tôi là nghệ sĩ vĩ cầm mà, nghệ sĩ vĩ cầm đến từ tương lai. Đến từ tương lai, ý cô là sau này cô sẽ trở thành một nghệ sĩ giỏi. Không, là đến từ tương lai thật mà, vì mọi thứ của tôi đều đến từ tương lai. Charoin không hiểu sao, hôm nay cô lại đặc biệt để tâm đến thân phận của chính mình. Những điều thầm kín kia, cô lại sẵn lòng chia sẻ với một người xa lạ. Cho dù có thể bị xem là trò đùa, đó là con người thật của Caroline, không tồn tại trong thế giới này, nhưng lại chân thực đến lạ kỳ. Chopin hơi ngạc nhiên, rõ ràng cô nói như đang đùa, nhưng anh lại cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói. Nhưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều này thật quá hoang đường, đúng không? Thưa ngài, tôi mời ngài lắng nghe bản nhạc đến từ tương lai. Từ thế giới mới, hy vọng ngài mang theo nỗi nhớ quê hương mà mở ra một thế giới của riêng mình tại Paris. Xin hãy yên lặng lắng nghe, những gì tôi nói đều là sự thật. Mặc dù ngày mai, ngài sẽ quên sạch mọi giai điệu này. Cũng như Liz, sẽ quên hết, chẳng còn sót lại gì. Bản giao hưởng số 9 của Dvorak được cô quay lưng về phía anh mà kéo lên. Từ nỗi buồn man mác, cô đơn và mênh mang của giai điệu. Nhớ quê. Đến dòng cảm xúc cuồn cuộn hùng vĩ đầy khí thế, tuy chỉ có một cây vĩ cầm, nhưng những tiếng than thở và giận dữ ấy vẫn có thể tái hiện một cách lộng lẫy, lay động lòng người. Những nốt nhạc ấy hóa thành bản nhạc hỗn loạn dội về phía Chopin đang ngồi trên ghế dài, khiến anh như lạc hồn suốt một quãng thời gian dài. Khi anh hoàn hồn trở lại, cô gái ấy đã thu dọn xong hộp đàn. Chúc ngài có một tương lai thật đẹp, thưa ngài, vừa rồi tôi chỉ đùa thôi, tạm biệt. Anh không nhìn rõ nụ cười trên gương mặt cô, chỉ thấy cô cúi chào rồi nhanh chóng biến mất nơi con đường nhỏ. Đợi đã, tiểu thư. Chopin vừa định đuổi theo, nhưng khi đứng dậy thì lại ngã phịch xuống ghế. Những giai điệu ấy như xiềng xích, khiến anh chìm sâu trong xoáy nhạc tưởng chừng bất tận. Một lúc lâu sau, Chopin mở mắt, nhìn chằm chằm về phía cô đã khuất bóng. Tìm thấy rồi, ngón tay anh bắt đầu chạy trên đùi. Nếu như trong không trung có một cây đàn dương cầm, thì những tiếng gõ ấy chính là bản. Từ thế giới mới, nghệ sĩ vĩ cầm đến từ tương lai. Tiểu thư, tôi đã không thể chờ được đến lần gặp mặt thứ 3 của chúng ta rồi. Chopin thì thầm, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chú chim triền triện vui vẻ lại bay trở về. Anh như vừa phát hiện ra một kho báu bí mật, trên gương mặt là sự thỏa mãn và mong chờ. Còn trong lòng Caroline, khi đang chạy trong rừng, lại ngập tràn cảm giác nhẹ nhõm. Cô sẽ không đến đây kéo đàn nữa, khả năng gặp lại quý ngài ấy lần thứ 3 gần như bằng không. Những bí mật tưởng chừng như trò đùa cuối cùng vẫn là bí mật. Khả năng gần như bằng không, mãi mãi sẽ không bao giờ là con số không. Rồi họ sẽ lại gặp nhau giữa biển người mênh mông. Hôm sau, khi trời còn sớm, Liz đã thấy Caroline vui vẻ chỉnh dây đàn bên cửa sổ. Hôm nay cô không ra ngoài tập đàn à? Anh tựa má lên cây đàn dương cầm, lười biếng hỏi cô. Không ra ngoài, sao thế? Caroline hoàn toàn không hiểu câu hỏi của Liz. Cho phép tôi nhắc cô một điều. Thưa tiểu thư Caroline đáng kính, cô đã để cho chàng Fran tội nghiệp kia một mình suốt 7 buổi sáng rồi đấy. Nghệ sĩ dương cầm nói một cách nhẹ nhàng, nhưng lại như bắn tên vào đầu gối của nghệ sĩ vĩ cầm. Vậy là cuối cùng tâm trạng cô cũng khá hơn, có thể thản nhiên đối mặt với tôi rồi à? Ừ, trong khoảnh khắc ấy, Caroline có cảm giác như bị bắt quả tang. Không đúng, cô, có chuyện gì đang giấu tôi phải không? Anh từ từ nheo mắt lại. Không, không có, cô vội vàng xua tay. Tại sao trong câu trả lời của cô lại nghe ra cảm giác tội lỗi nhỉ? Anh tiếp tục thăm dò, là làm gì có chuyện đó? Tôi chỉ muốn luyện tập sớm một chút. Frank, hôm nay anh muốn đàn bản nào cùng tôi? Cô vẫn tiếp tục biện hộ. Được thôi, nếu cô muốn vậy, nhớ đấy, có khó khăn gì cũng đừng giấu tôi. Liz không hỏi thêm nữa, chỉ nghiêm túc nhìn cô dặn dò. Tôi đã chuẩn bị sẵn một đống bản nhạc cho cô rồi. Này, tự chọn đi. Vậy, Beethoven nhé, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Caroline quyết định chiều theo sở thích của anh, rồi cảm thấy vẫn chưa đủ, cẩn thận hỏi thêm. À còn nữa, tôi muốn ăn quả giòn ngâm, lát nữa định đi mua. Anh có muốn ăn thử không? Sau một hồi suy nghĩ dài, Liz xoay người trên ghế đàn, nghiêm túc và nhỏ giọng đáp. Đừng mua loại chua, được, mua loại ngọt, ngọt nhất luôn. Cô cười, như thể đã nhìn thấu điều gì đó. Caroline, luyện tập đi, cô đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Giọng anh nghe có vẻ hơi tức giận. Vâng, thưa ngài Fran, tôi luyện ngay đây. Tiếng vĩ cầm hòa cùng tiếng dương cầm, tạo nên giai điệu tuyệt đẹp trong buổi sáng sớm. Quả nhiên, người luôn giấu rất kỹ sở thích ăn đồ ngọt như Liz lại luôn để lộ sơ hở trước mặt Caroline. Cuối tháng 11, vào một đêm nọ, nhà soạn nhạc opera người Ý định cư tại Paris, Ferdinando Peyer, đang cặm cụi viết một bức thư. Ánh nến vàng vọt không thể che khuất những nét chữ mạnh mẽ của ông. Trên tờ giấy hiện rõ những dòng sau. Gần đây tôi gặp được một chàng trai rất tài năng. Đúng, cũng như cậu ấy là một nghệ sĩ dương cầm. Không biết cậu đã từng nghe qua chưa, Frédéric Chopin. Gần đây cậu ấy mang đến cho tôi một bản nhạc mới sáng tác. Cậu có muốn đến xem thử không? Tôi muốn giới thiệu cậu ấy với cậu. Viết xong bức thư, ông ký tên là người thầy của cậu. Ký tên mình rồi niêm phong lại, định gửi đi vào ngày mai. Làm xong tất cả, Peyer đứng dậy trở về phòng nghỉ ngơi. Bức thư nằm yên trên bàn, phần người nhận ghi rõ ràng. Fruitless, khi Paris một lần nữa được ánh sáng ban mai đánh thức, Caroline đã sẵn sàng đón chào khoảng thời gian nghỉ ngơi tuyệt vời của mình cùng cây vĩ cầm. Dạo gần đây, cô và Liz ngày càng ăn ý hơn trong những buổi song tấu. Cô cũng dần dần hiểu được những cảm xúc vụn vặt của vị nghệ sĩ dương cầm này khi trình diễn và biết cách hòa theo mọi hứng thú của anh. Nếu tâm trạng của Liz đang tốt, anh sẽ thích thêm thắt những đoạn luyến láy và bất cứ lúc nào cũng có thể chen vào một phần độc tấu hoa mỹ. Ban đầu Caroline thường bị những khoảnh khắc phô diễn kỹ thuật đột ngột đó làm gián đoạn dòng cảm xúc, nhưng dần dà, cô đã quen và thậm chí còn có thể cùng anh khoe một đoạn. Phần thưởng sau đó là nụ cười quyến rũ gấp bội lần từ người nghệ sĩ dương cầm. Còn nếu bắt gặp lúc Liz không vui, anh lại càng trổ tài mạnh mẽ hơn nữa. Mọi cảm xúc tiêu cực đều được dốc ra qua phím đàn. Caroline chưa bao giờ nghĩ rằng âm thanh của dương cầm lại có thể khiến người ta sinh lòng dè chừng đến vậy. Cho đến khi anh mệt và dừng lại, thường là sau khi vài dây đàn đã bị đứt, rồi anh sẽ ngồi phịch xuống ghế, THDC mà không nói một lời. Thường lúc đó Caroline mới bắt đầu kéo vĩ cầm để xoa dịu tâm trạng của anh. Thực tế chứng minh rằng những khúc nghệ thuật ca của Schubert cực kỳ hiệu quả. Thậm chí còn hơn cả Beethoven mà anh yêu thích nhất. Trước đây vì cảm thấy tội lỗi mà Caroline đã tránh né những buổi luyện tập sáng cùng Liz, nay cô đã quay lại với những ngày tháng cùng nhau tập luyện. Sau vài hôm bị làm khó, tâm trạng của nghệ sĩ dương cầm cuối cùng cũng dịu lại. Vì thế, sáng sớm nhìn thấy Liz đang chuẩn bị hành trang, trông có vẻ sắp ra ngoài, Caroline có hơi ngơ ngác. Gần đây đâu có ai hẹn gặp Liz vào buổi sáng trong những bức thư gửi đến. Caroline, giúp tôi chút được không? Cái khăn quàng cổ này tôi mãi không buộc được. Thấy nghệ sĩ Vĩ Cầm bước ra, mắt lít sáng lên như bắt được cứu tinh. Khăn quàng cổ, cô bước lại gần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, nó đã hành tôi cả quý đồng hồ rồi, làm cách nào tôi cũng thấy không ổn. Anh tháo chiếc khăn lụa xuống đưa cho cô, coi như đầu hàng. Cúi đầu xuống, tôi nhớ là anh không giỏi với mấy món nơ con này mà. Liz ngoan ngoãn cúi đầu, tận hưởng dịch vụ tỉ mỉ mà Caroline dành cho mình. Cô chỉnh lại cổ áo cho anh, nhẹ nhàng gấp khăn lụa, vòng quanh cổ anh thật ngay ngắn, ngón tay linh hoạt khéo léo đan lướt, buộc thành một nút thắt thanh lịch ngay dưới ít hầu anh. Độ chặt thế này ổn không? Vừa gập cổ áo xuống, cô vừa hỏi, tiện tay chỉnh lại phong thái cho anh. Hoàn hảo, Caroline, cô giỏi quá. Liz cũng không rảnh tay, nhân lúc Caroline đang thắt khăn cho mình, anh thuận tay vòng tay qua người cô, bắt đầu xử lý cúc tay áo của chiếc sơ mi kiểu Pháp. Fran, Caroline vừa hoàn thành xong nút thắt thì phát hiện mình bị anh bao vây, đành lên tiếng nhắc nhở để anh nới lỏng tay cho cô thoát ra. Chờ chút, Caroline, hôm nay tất cả quần áo như đang chống lại tôi sắp cài được cái khuy chết tiệt này rồi. Giọng Liz có chút bực bội, Caroline đành đứng chờ, nhưng thấy anh bắt đầu nghiêm túc. Đấu, với chiếc cúc tay, cô thở dài bất lực, nắm lấy một cánh tay anh để anh dừng lại. Caroline, để tôi làm đi, Fran. Điều này chứng minh rằng dạo này anh dùng tay quá nhiều, đến mức chẳng còn tự chăm sóc nổi bản thân. Cô cúi đầu, nâng tay anh lên trước ngực mình, cẩn thận cài từng chiếc cúc tay cho anh. Xong rồi, Fran, cô ngẩng đầu thông báo, liền thấy anh đang nhìn cô đầy dịu dàng. Cảm ơn thiên sứ Caroline thân yêu, cô chính là cứu tinh của Fran này. Tôi có linh cảm hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời. Ban đầu Caroline thấy những lời tán dương khoa trương của Liz thật xiên xúa, nhưng câu nói chân thành cuối cùng của anh lại khiến cô cũng cảm nhận được chút dịu dàng trong buổi sớm này. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ rọi vào, phủ lên hai nghệ sĩ đang nhìn nhau một vầng sáng nhè nhẹ. Những câu chuyện đẹp đẽ thường bắt đầu từ buổi sớm mai như thế. Không biết đã đọc ở cuốn sách nào từng viết thế này, nếu còn độc thân, đừng mặc sơ mi kiểu Pháp, bởi tự cài cúc tay áo quả thực quá phiền phức. Vậy hôm nay anh đi gặp một người rất quan trọng à? Caroline ngồi trên ghế salon, nhìn Liz loay hoay chuẩn bị, cảm thấy thật thú vị. Gặp giáo viên dạy tiếng Pháp của tôi, tất nhiên ông ấy cũng là một nhạc sĩ tuyệt vời. Tôi nhận được thư của ông, nói có một nghệ sĩ dương cầm xuất sắc mà ông nóng lòng muốn giới thiệu cho tôi. Pianist à, đến thế, mắt nhìn người của thầy Peyer luôn đáng để tôi tin tưởng. Xem ra hôm nay tôi được tận hưởng khoảng thời gian luyện tập không có ngài Liz bên cạnh rồi. Không được luyện cùng tôi khiến cô vui đến vậy sao? Caroline không đáp, chỉ tặng anh một nụ cười, giả chân đầy chân thành. Tốt lắm, tiểu thư Caroline, để giám sát việc cô sẽ lười luyện tập khi tôi vắng mặt, tôi quyết định đưa cô theo cùng đi gặp thầy. Hả, đem theo Vĩ Cầm. Thầy có đàn dương cầm, có phòng tập lớn, đảm bảo cho cô một trải nghiệm luyện tập hoàn hảo. Hả, và thế là Caroline bị Liz đóng gói, cả người lẫn hộp đàn lên xe ngựa, đưa thẳng đến dinh thự của Ferdinando Peyer. Thưa ngài Liz, ông Peyer dặn rằng khi ngài đến thì xin mời vào phòng đàn đợi ông ấy. Ông ấy ra ngoài có chút việc, sẽ nhanh chóng quay về. Người hầu cung kính dẫn họ vào phòng và mang trà bánh lên đầy đủ. Phòng đàn rộng lớn có hai cây dương cầm đặt đối diện nhau, trong không gian xa hoa ấy trông vô cùng nổi bật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cây đen, một cây trắng, tuy đối lập nhưng lại hòa hợp một cách kỳ lạ. Cửa sổ khổng lồ đem ánh sáng ngập tràn vào căn phòng, bên dưới là một bàn gỗ đỏ, trên đặt bút và lọ mực, sẵn sàng ghi lại bất kỳ nguồn cảm hứng nào chợt đến. Caroline đặt hộp đàn lên bàn, ngồi xuống ghế cầm tách trà. Cảm thấy mình như món quà kèm theo vậy. Còn Liz thì đã bắt đầu thảnh thơi dạo quanh phòng đàn, xem ra anh và người thầy kia thực sự rất thân thiết. Thấy trên bàn có một tập bản nhạc đang mở, Liz tiến lại gần, phát hiện đó là một bản thảo viết tay. Nét nhạc được viết rất thanh tú, ghi chú rõ ràng, dù có sửa chữa nhưng đều được gạch đen kín mít, cho thấy chủ nhân của nó là người cực kỳ kỹ tính với tác phẩm của mình. Đọc vài ô nhịp ngẫu nhiên, mắt Liz bỗng sáng lên. Anh lập tức nâng bản nhạc trong tay lên đọc nhanh, rồi vội bước đến cây đàn màu đen gần nhất, đặt bản nhạc lên chuẩn bị chơi thử. Caroline, lại đây nghe thử xem, tôi vừa phát hiện ra một nhà soạn nhạc thiên tài. Caroline đành bất lực bước tới gần người nghệ sĩ xương cầm đang hưng phấn. Con người này, chỉ cần dính đến âm nhạc là không còn là Franz Liszt điềm tĩnh tự chủ nữa rồi. Cô còn chưa kịp nhìn rõ bản nhạc phía sau lưng anh, thì Liszt đã không chờ nổi mà bắt đầu nhấn phím, để âm nhạc bung tỏa niềm vui trong anh. Trong tiếng nhạc, Caroline nhắm mắt lắng nghe một lúc rồi kinh ngạc mở choàng mắt. Cô lập tức liếc nhanh qua bản nhạc, như muốn xác nhận điều gì đó. Âm thanh từ cây đàn của Liszt gảy lên không một sai sót, những nốt nhạc quen thuộc trùng khít hoàn hảo với bản phủ, khiến cô sững sờ đến mức phải đưa tay bịt miệng, sợ mình sẽ hét lên vì kích động. Là Polonaise Giáng La Trường, bản anh hùng của Chopin, trái tim cô bắt đầu đập liên hồi không thể kiểm soát. Thì ra hôm nay người nhạc sĩ mà Liszt định gặp chính là Chopin. Caroline, cô có muốn chơi cùng không? Bản nhạc này tuyệt vời quá. Bên cạnh còn một cây đàn nữa đấy. Liszt chăm chú nhìn bản nhạc, ngỏ lời mời. Caroline bất lực ngước nhìn trần nhà, đi đến bàn, mở hộp đàn lấy vĩ cầm ra và nói. Thôi đi Fran, tôi không dạy gì tự chuốc khổ trong tình huống thế này. Nhưng tôi sẽ chơi theo cách khác. Vừa dứt lời, tiếng vĩ cầm hòa cùng dương cầm vang lên. Chủ đề rực rỡ, dương cầm là sức mạnh hùng tráng, vĩ cầm là trái tim kiên cường. Hai người nhìn nhau mỉm cười, rồi tiếp tục hòa nhịp, diễn tấu phần tiếp theo một cách đầy ăn ý. Peyer dẫn Chopin ra ngoài giải quyết chuyện hộ chiếu và thân phận của nghệ sĩ trẻ đến từ Ba Lan này. Mấy hôm trước, Chopin tìm ông cầu cứu thời gian lưu lại Paris của anh sắp hết, giấy tờ lại chỉ ghi. Quá cảnh qua Pháp, trong khi đích đến là London bên kia biển. Ngay từ lần đầu tiên chàng trai tài năng này mang thư giới thiệu đến gặp ông, Peyer đã bị cảm động bởi phong thái của anh. Và khi nhìn thấy các tác phẩm sáng tác, ông lập tức quyết tâm giúp đỡ. Để đưa những giai điệu tuyệt vời này đến với thế giới. Một mặt ông liên hệ bạn bè tra hồ sơ cha Chopin, hy vọng tìm được thân nhân có quốc tịch Pháp để hợp thức hóa thân phận. Mặt khác, ông từng bước đưa người thanh niên này vào giới âm nhạc Paris, giới thiệu thêm bạn bè cùng chí hướng. Hôm nay vốn dĩ là buổi gặp gỡ để giới thiệu Chopin với học trò Liszt của mình. Nhưng vừa sáng sớm đã nhận được tin từ văn phòng hộ tịch rằng giấy tờ của Chopin đã được chấp nhận. Anh có thể lưu trú vô thời hạn tại Pháp với lý do. Sáng tác âm nhạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Peyer cảm nhận được niềm vui âm thầm dâng lên nơi ánh mắt của chàng trai, liền quyết định đưa anh đi nhận giấy trước, và căn dặn người hầu, nếu Liszt đến thì cứ tiếp đãi, bảo cậu ta đợi một lát. Ngài Peyer, tôi thật lòng biết ơn những gì ngài đã làm cho tôi. Chopin vừa theo Peyer bước vào cổng biệt thự, vừa chân thành bày tỏ lòng cảm kích. Nếu thật sự muốn cảm ơn tôi, thì hãy sáng tác thêm nhiều tác phẩm tuyệt vời nữa. Peyer hiền hậu vỗ vai anh, trao cho anh sự khích lệ của một người đi trước. Chắc hẳn học trò của tôi đã tới rồi. Tôi thật sự không thể chờ được nữa để chứng kiến cuộc gặp gỡ giữa hai thiên tài. Tin tôi đi, cậu sẽ thích cậu ấy. Vừa lúc Chopin định nói gì đó, tiếng dương cầm từ tầng trên vang xuống. Giai điệu mạnh mẽ dần vang vọng, là khúc dạo đầu của bản Polonaise mà anh đã viết, là bản nhạc của tôi. Anh bật thốt đầy kinh ngạc và vui mừng, ngay lập tức bị cuốn theo từng nốt nhạc quen thuộc. Có vẻ như cậu ấy đã hoàn toàn công nhận tài năng của cậu rồi, Chopin. Trong lòng Peyer cũng trào dâng cảm giác hân hoan, còn gì hạnh phúc hơn khi có thể làm cầu nối giữa hai nghệ sĩ xuất sắc, những người biết trân trọng tài năng của nhau. Ngay lúc đó, tiếng vĩ cầm cất lên như một vệt sao băng rạch ngang màn đêm. Hòa hợp, nhưng bất ngờ xuất hiện trong tai họ. Nó phối hợp với dương cầm một cách hoàn hảo, nâng tầm đoạn chủ đề vốn đã rực rỡ thành một bản hoan ca huy hoàng. Xem ra, học trò của tôi còn mang đến một bất ngờ nữa. Diễn biến đầy bất ngờ này khiến Peyer lập tức càng thêm mong chờ. Học trò của ông, người luôn đặt toàn tâm vào dương cầm, vậy mà giờ đây lại chịu chia sẻ sân khấu. Thậm chí còn mang theo một nghệ sĩ vĩ cầm bên cạnh mình. Thật sự khiến ông phải nhìn anh bằng con mắt khác. Chopin nhắm mắt, tiếng đàn khiến tim anh không tự chủ mà đập nhanh hơn. Nó rất quen thuộc, là âm thanh của cây vĩ cầm mà anh chỉ cần nghe một lần là không thể nào quên. Lẽ nào là, anh đột ngột mở to mắt, mang theo niềm vui khó tả và sự hồi hộp bước theo Peyer lên cầu thang xoắn ốc, tay run run đẩy khẽ cánh cửa phòng đàn. Anh nhìn thấy chàng nghệ sĩ tóc vàng đang lướt ngón tay trên phím đàn, và cô gái tóc đen đang kéo ra những thanh âm hoàn mỹ. Niềm vui trong lồng ngực như muốn nổ tung, đôi mắt xanh biếc dưới ánh mặt trời lấp lánh tựa pha lê. Nghệ sĩ Vĩ Cầm, em đang chơi bản nhạc của tôi. Nghệ sĩ Vĩ Cầm, tôi thật may mắn vì lại được gặp em lần nữa. Tại Paris, lần thứ ba, cách chương.